tất cả đều xa lạ. Thân thể mềm mại của Lương Tử Ngưng chậm rãi khuỵu xuống, ngồi trên nền đất, cuộn người thành một khối, dựa vào bên hông giường, người cô không ngừng run rẩy. Tay phải vuốt ve vết thương trên cổ tay trái, một vết sẹo thật sâu. Vết thương ngoài da đã khép lại, nhưng vết thương trong lòng thì sao? Nó vẫn còn đang bị nhiễm trùng, rửa nát, mỗi lúc một sâu hơn. Con ơi, con nói xem mẹ phải làm gì? Phải làm gì đây? Tại sao tình yêu của mẹ phải mệt mỏi như vậy, khổ cực như vậy? Tại sao? Con ơi, con nói cho mẹ biết đi có được không? Những giọt nước mắt ấm áp cứ tuôn rơi, nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh băng, văng lên những bọt nước tí tách. Bóng đêm tràn ngập, tất cả chìm vào trong yên lặng. Có thể do hôm qua ăn quá nhiều nên cô có chút cảm thấy khát nước, bèn đi ra ngoài rót nước uống. Lúc đi qua phòng ngủ chính, Kiều Tâm Du nghe được tiếng khóc nửa nở bên trong. Vì lòng hiếu kỳ, Kiều Tâm Du chậm rãi tới gần, tai dán vào cánh cửa gỗ. Bên trong truyền đến giọng nói nức nở nghẹn ngào. Đáy lòng Kiều Tâm Du khẽ run lên, cô không khỏi tự hỏi, có phải việc cô làm hôm nay rất quá đáng không? Nhưng, bảo cô phải chia sẻ chồng mình cho người khác, thật lòng cô làm không được, thật sự không được. Thật ra thì, cô ấy cũng là một người đáng thương, hai chị em cùng sống nương tựa lẫn nhau, lẻ loi hiu quạnh lớn lên. Mà, chị cô ấy đã rời cô ấy đi, cho nên hiện giờ cô ấy thật sự chỉ còn lại một mình. Cô ấy không phải là vì tương lai phải rời xa đứa trẻ của mình nên mới thương tâm như vậy chứ? Đôi con ngươi trong suốt của Kiều Tâm Du rung động, tâm hồ cũng nhộn nhạo gợn sóng. Có lẽ cô chính là một người ích kỷ, cô mới chính là người nên rời đi. Như vậy đối với đứa nhỏ và mọi người đều tốt. Hoặc giả Nhâm Mục Diệu thật không có cách nào đưa ra loại quyết định hung ác này, vậy thì hãy để cô tự mình quyết định đi. Đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra, cô sẽ rời đi, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của Nhâm Mục Diệu, giống như chưa từng xuất hiện qua. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống, lặng lẽ, im hơi lặng tiếng toát ra một tầng yêu thương. Chờ Kiều Tâm Du ổn định lại tâm tình, trở lại gian phòng, Nhâm Mục Diệu đã tỉnh ngủ, mở ra đôi mắt lim dim nhìn cô, lười nhác đem cô ôm vào lòng. Đi đâu vậy? Khát quá nên em đi uống chút nước. Kiều Tâm Du cắn môi, em đánh thức anh à? Hay là không quen giường nên ngủ không thoải mái? Đều không phải, là bởi vì không có em bên cạnh anh. Giọng trầm thấp lộ ra vẻ bỡn cợt, hắn vùi đầu trong cổ Kiều Tâm Du, hít sâu một hơi, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Dừng, đáy mắt có chút khổ sở, nhàn nhạt hỏi, Mục Diệu, chúng ta có đối xử tệ với cô ấy quá không? Ai? Nhâm Mục Diệu ngẩng đầu, chống lên thân thể, ngước mắt nhìn cô. Lương Tử Ngưng. Kiều Tâm Du thấy đôi mắt Nhâm Mục Diệu dần đông cứng, lập tức giải thích. Thật ra thì chúng ta có thể xem cô ấy như khách mà đối xử. Không cần phải đề phòng cô ấy khắp nơi, xem cô ấy như tiểu tam. Chân mày Nhâm Mục Diệu nhíu lại, không nói gì. Kiều Tâm Du giơ tay lên, vuốt ve gò má lạnh lẽo của hắn. Cô ấy thật ra rất đáng thương. Chúng ta thương hại cô ấy một chút có được hay không? Anh chỉ sợ em bị thiệt thòi, phải chịu uất ức. Nhâm Mục Diệu nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, mềm mại, nhỏ bé của cô, hôn xuống lòng bàn tay cô. Kiều Tâm Du lắc đầu, không đâu, chỉ cần ở nơi này vĩnh viễn có em. Kiều Tâm Du đặt tay lên lồng ngực bên trái của hắn, cảm nhận lực đập bên trong. Nơi này vĩnh viễn đều có em. Nhâm Mục Diệu cúi người chiếm lấy đôi môi hồng, chiếc lưỡi ấm áp mà ướt át chậm rãi tiến vào, tuần tra khắp môi cô, thăm dò, lật khuấy nên mùi vị ngọt ngào, mềm mại. Kiều Tâm Du không chút kháng cự, chậm rãi khép mắt, mặc cho hắn hôn bừa bãi, cả người dựa vào người của hắn, đáp lại nhiệt tình của hắn. Giờ phút này, ít nhất là vào giờ phút này, cô chứng minh được một điều, hắn vẫn còn ở bên cạnh cô. Kiều Tâm Du không muốn cùng với Lương Tử Ngưng xảy ra xung đột, cô lựa chọn né tránh. Lúc Lương Tử Ngưng đang dùng bữa ăn sáng, thì cô ở phòng ngủ ngủ. Dù sao, không gặp cô ấy vẫn tốt hơn. Kiều Tâm Du nhìn đồng hồ báo thức, không sai biệt lắm,

cô phục vụ mặc chiếc áo kimono tinh xảo, khi nhìn thấy tình huống bên trong, mặt nhanh chóng đỏ ửng, luôn miệng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô lập tức đóng cửa lại, ở ngoài cửa nhẹ giọng hỏi, thức ăn lát nữa sẽ đem lên, hay bao giờ ạ? Bây giờ, giọng nói lạnh lùng của Nhâm Dịch Tuấn vang lên, vậy tôi lập tức mang thức ăn tới, không cản trở hai vị nữa. Cô phục vụ đạp xuống đôi guốc gỗ, nhanh chóng rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, bí mật tổ chức hôn lễ. Lương Tử Ngưng lập tức dùng ánh mắt u oán nhìn Nhâm Dịch Tuấn, dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Dịch Tuấn, ở đây đều là cửa giấy, chẳng lẽ em muốn tất cả mọi người đều biết chúng ta đang làm gì bên trong sao? Ăn nhanh đi, rồi đổi sang một chỗ an toàn. A, nụ cười rực rỡ lập tức hiện lên trên mặt của Lương Tử Ngưng. Này, tên chết bầm kia, có chuyện gì quan trọng mà tìm đến hai người bận rộn chúng tôi đây vậy, mà cậu lại còn cứ ngồi đó làm việc, không thèm đón tiếp hai đứa tôi nữa. Cậu đó, nói gì đi chứ? Mới ngồi một phút, ghế salon còn chưa ấm, Đinh Hạo Hiên đã bắt đầu không nhịn được. Ngồi ở bên cạnh là kẻ lạnh lùng ít nói ám dạ Tuyệt đang lau chùi cây súng Silver GY của mình. Nhâm Mục Diệu để xuống cây viết trong tay, ngẩng đầu, chờ cậu mở miệng. Từ khi nào thì tôi được vinh dự trở thành MC của hội nghị tam nhân đây? Đinh Hạo Hiên ngượng ngùng gãi đầu. Không phải là MC trong hội nghị tam nhân, mà là hôn lễ. Nhâm Mục Diệu thận trọng nói. MC của hôn lễ? Đại gia nào có thể mời được Tổng Giám Đốc Tập đoàn Đinh Đạt tôi đây làm MC vậy? Tôi, nói đến hôn lễ, khóe miệng Nhâm Mục Diệu lộ ra một nụ cười. Sắc mặt Đinh Hạo Hiên cứng đờ, cậu kết hôn với ai? Còn Tiểu Du Du làm sao đây? Tôi muốn kiện cậu trùng hôn. Cúc, ám dạ Tuyệt đưa tay qua, lấy súng gõ một cái lên đầu của hắn. Đinh Hạo Hiên xoa xoa chỗ bị đánh, này... Sao cậu lại đánh lên đầu tôi? Thử xem đầu cậu có rỗng không? Lúc ám dạ Tuyệt nhạo báng người khác, giọng điệu vẫn lãnh đạm, sự thật chứng minh, so với rỗng cũng không sai biệt lắm. Ám dạ Tuyệt quay đầu, liếc mắt nhìn Nhâm Mục Diệu. Diệu, để cậu ta làm MC, cậu không sợ hôn lễ của mình bị cậu ta làm hỏng mất sao? Tôi chính là muốn cậu ta nhìn thấy toàn bộ quá trình hôn lễ giữa tôi và Tâm Du. Trên gương mặt tuấn tú của Nhâm Mục Diệu hiện lên một nụ cười gian tà. Bắt tình địch làm người điều khiển chương trình, chiêu này của Nhâm Mục Diệu quả thật độc ác. Không chỉ phải mỉm cười nói suốt buổi hôn lễ, mà còn phải chúc phúc cho hai người bọn họ. Quá mức đau lòng. Tôi xin nghỉ bệnh. Đinh Hạo Hiên phất tay nói. Không phê chuẩn. Đinh Hạo Hiên liếc mắt nhìn ám dạ Tuyệt thờ ơ lãnh đạm kia. Tại sao phải là tôi? Cậu có thể nhờ ám dạ Tuyệt mà, có thể khiến cho đại ca của tổ chức ám làm MC cho cậu, thế thì cậu tha hồ tự mãn rồi. Cậu ta có nhiệm vụ khác. Làm gì? Không phải là hoa đồng chứ? Nói tới đây, Đinh Hạo Hiên còn phối hợp phá lên cười. Cúc! Lại bị ám dạ Tuyệt gõ một cái lên đầu. Đinh Hạo Hiên dậm chân giận dữ. Này, ám dạ Tuyệt! Cậu biến cây súng lục thành bố như thế là quá miệt thị cây súng lục đấy. Tốt thôi. Ám dạ Tuyệt nắm chặt súng lục, nhắm ngay đỉnh đầu Đinh Hạo Hiên, ngón tay bóp chặt cò súng. Như vậy thì chắc hẳn không miệt thị cây súng lục chứ. Cậu thật đúng là. Đinh Hạo Hiên sợ tới mức trốn luôn sau lưng Nhâm Mục Diệu. Ám dạ Tuyệt dường như đã chơi đủ, hắn thu hồi cây súng lại. Ám dạ Tuyệt là người làm chứng cho hôn lễ giữa tôi và Tâm Du. Nhâm Mục Diệu mặt cười hì hì nhìn Đinh Hạo Hiên. Như vậy hôn lễ mới có thể đảm bảo. Đinh Hạo Hiên giơ ngón tay cái lên. Cao minh, thật rất cao minh. Bắt Đinh Hạo Hiên làm MC, tiêu diệt đi tên tình địch trước mắt này. Để đại ca của tổ chức Hắc Đạo ám dạ Tuyệt làm chứng cho hôn lễ, thì còn ai dám làm tình địch của hắn nữa chứ? Cứ như vậy, đám tình địch sau này cũng bị quét sạch. Hôn lễ chừng nào cử hành, để tôi còn báo cho thư ký để chống lịch một ngày cho cậu. Đinh Hạo Hiên nói với giọng rộng lượng. 16 tháng 3, Sinh nhật Tâm Du, tôi muốn dành một bất ngờ cho cô ấy, cho nên tất cả đều được giữ bí mật. Tôi không muốn gặp phải chuyện như lần trước. Đã có vết xe đổ rồi, để phòng ngừa cô dâu không tới, tôi nghĩ nên chuẩn bị sẵn một xe đón dâu hờ. Đinh Hạo Hiên cười trộm nói. Cúc, một hạt rẻ rang vẽ đường đáp trúng ngày đầu Đinh Hạo Hiên, ngậm cái mồm quả đen của cậu lại đi. Đinh Hạo Hiên xoa đầu, tại sao người bị đánh luôn là hắn? Này, chuyện của Nhâm Dịch Tuấn đã an bài thỏa đáng chưa? Mặt Nhâm Mục Diệu lạnh như băng, không có lấy một tia biểu tình. Đinh Hạo Hiên vừa nhìn thấy Nhâm Mục Diệu chuyển tầm mắt sang nhìn hắn, lập tức nói, chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ thời gian đến thôi. Đúng rồi. Đinh Hạo Hiên dáng vẻ đùa cợt, nghiêm trang hỏi, cái chiêu đập nồi dìm thuyền có nguy hiểm quá không? Ngộ nhỡ sự việc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Cậu cảm thấy có khả năng này sao? Nhâm Mục Diệu bình tĩnh, dường như đối với trận đánh này, hắn đã nắm chắc phần thắng. Ngộ nhỡ thất bại, cậu chỉ còn hai bàn tay trắng cũng không sao. Tay Đinh Hạo Hiên khoác lên bả vai Nhâm Mục Diệu, đến công ty giải trí của tôi đi. Tôi nhất định sẽ chịu chi một món tiền khổng lồ biến cậu trở thành siêu sao quốc tế. Nhâm Mục Diệu hất tay hắn ra. Chúng ta đánh cược đi, có dám không? Cược thì cược, ai sợ ai? Bị Nhâm Mục Diệu khiêu khích, máu hiếu thắng của Đinh Hạo Hiên lập tức nổi dậy. Nếu tôi thua, tôi sẽ làm theo lời cậu nói, bán mình đến công ty giải trí của cậu. Còn như tôi thắng, cậu phải làm tiểu cân ban của tôi một tháng. Tiểu cân ban? Đinh Hạo Hiên đối với từ này không có khái niệm. Người sắp bị người khác cho là không khí ám dạ tuyệt lên tiếng. Tiểu cân ban, nói dễ hiểu một chút, chính là người giúp việc. Cậu ta bảo cậu làm gì, thì cậu phải làm cái nấy. Tôi đừng đừng là tổng giám đốc của tập đoàn Đinh Đạt, mà phải làm người hầu à, tiền cực có quá lớn không đấy? Khóe miệng Nhâm Mục Diệu xuất hiện một nụ cười gian xảo. Không hề, cậu ngẫm lại mà xem, tiền cực của tôi chẳng phải lớn hơn sao, phải bán mình đấy. Dĩ nhiên loại chuyện như vậy tuyệt đối không thể nào xảy ra. Cũng đúng, Đinh Hạo Hiên gật đầu một cái, nhưng khi hắn liếc thấy nụ cười tà ác bên khóe miệng của Nhâm Mục Diệu, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Ngồi trên ghế salon, ám dạ tuyệt gật đầu rồi lắc đầu một cái, thấp giọng rên rỉ, ai? Xem ra trình độ giám định của hắn cũng không sai chút nào, đầu óc của cái tên Đinh Hạo Hiên này thật rỗng tuếch. Nhâm Mục Diệu vừa muốn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, vừa muốn tổ chức một hôn lễ yên bình, cho nên hắn tan việc trễ một chút. Liếc nhìn gian phòng ngủ chính quen thuộc, nhưng bên trong lại tối đen như mực. Hắn xoay người, không thể chờ đợi muốn nhìn thấy Kiều Tâm Du. Nhà không phải là một gian phòng, mà là nơi có cô. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 173, tái khởi tranh chấp căn phòng bên trong được ánh sáng màu lam yếu ớt chiếu rọi. Giờ đây nó hệt như một hồ nước lẳng lặng. Vì Kiều Tâm Du sợ bóng tối, nên Nhâm Mục Diệu gắn những chiếc đèn đêm ở từng góc của căn phòng. Như thế thì cho dù chỉ có một mình cô ở đây, cô cũng không cảm thấy sợ. Tiếng sột soạt che giấu đi tiếng hít thở nhàn nhạt của Kiều Tâm Du. Nhâm Mục Diệu cởi áo vét xuống, bò lên giường, đưa đầu mình lại gần cô, hỏi, Tâm Du, em đang ngủ sao? Trừ tiếng hít thở nhỏ nhẹ, thì không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại hắn. Gương mặt Nhâm Mục Diệu hiện lên vẻ ấm áp, hắn cười một tiếng, đang muốn xoay người đi thay quần áo. Kết quả cánh tay hắn lập tức bị một bàn tay nhỏ bé mềm mại kéo lại. Đừng rời khỏi em. Giọng điệu dịu dàng như những đám mây mềm mại lơ lửng trên không trung, nhẹ nhàng khuất phục trái tim của Nhâm Mục Diệu. Nhâm Mục Diệu cho là cô nằm mơ. Hắn đưa tay gỡ tay cô ra. Kiều Tâm Du bỗng chốc ngồi dậy, vòng đôi tay mình qua eo Nhâm Mục Diệu. Đừng bỏ em mà. Nhâm Mục Diệu cảm thấy lưng mình nóng lên. Thân thể mềm mại của cô truyền đến một mùi thơm thanh nhã. Yên tâm đi, anh vĩnh viễn cũng không bỏ em. Đôi con ngươi tối tăm của hắn bỗng xoay chuyển. Em giả bộ ngủ, lại dám trêu chọc anh. Bất ngờ trêu chọc một chút, để cho anh động não nhiều hơn, phòng ngừa khi về già trở thành si ngốc. Kiều Tâm Du ở trước mặt hắn,